chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, luyện chế đan dược. Không thích hợp thiếu nhi, oanh, một đạo ánh sáng màu vàng hướng về bốn phía lan truyền mà đi. Trong đó còn mang theo nhàn nhạt đan dược tàn hương. Mà giờ khắc này, Nhiếp Thần cũng chậm rãi mở ra hai con mắt. Cái kia trong hai con ngươi nhiễm lên một tầng vàng rực chi sắc. Tựa như thần chỉ giống như thần thánh sáng chói, làm cho người kính sợ. Hô, chỉ là Nhiếp Thần chỗ thở ra một hơi, liền hóa thành một đạo cường đại dư âm chấn động hướng tứ phương. Thối luyện nhục thể, gột rửa linh hồn, tại ba viên đan dược lặp đi lặp lại thối luyện bên trong. Vô luận là thể phách vẫn là thần hồn, Nhiếp Thần đều có tăng lên cực lớn. Chẳng những ích hải cảnh giới hoàn toàn vững chắc xuống tới, thậm chí còn thêm gần một bước, trực tiếp vượt qua đến ích hải cảnh trung kỳ. Mỗi một cái đại cảnh giới đều cực kỳ khó có thể vượt qua. Mà cho dù là miễn cưỡng leo, có lúc chỉ là muốn làm vững chắc cảnh giới, liền cần mấy năm, càng đừng đề cập tăng thêm một bước. Đây cũng chính là vì tu sĩ gì ở giữa cảnh giới cách nhau như là trời khe. Đồng thời chỉ có đi qua thời gian dài không ngừng góp nhặt, mới có thể kéo lên đến cảnh giới càng cao hơn. Nhưng liên tiếp ăn vào cũng tiếp nhận mấy cái thất phẩm đan dược mang đến tăng lên cực lớn. Lại thêm chi huyền cổ thánh thể có thể xưng kinh khủng thôn phệ, hòa tan cùng tăng trưởng tốc độ. Nhiếp Thần hoàn toàn phá vỡ loại này thường quy. Đổi lại bất cứ người nào, liền xem như có thể có như thế nhiều thất phẩm đan dược, nếu như không có huyền cổ thánh thể trợ giúp, chỉ sợ phục thêm một viên tiếp theo đan dược cũng đã là cực hạn. Nếu như lại cưỡng ép ăn càng nhiều, đừng nói là có tăng lên, chỉ sợ liền tính mạng còn không giữ nổi. Nhiếp Thần chậm rãi đứng người lên, sau cùng một đạo mãnh liệt một đợt khuếch tán hướng tứ phương. Hai con mắt bên trong thánh khiết màu vàng óng chậm rãi tiêu tán. Nắm chặt lại song quyền, Nhiếp Thần có thể rõ ràng cảm giác được chính mình thực lực tăng lên. Thể phách cường kiện, kiên cố, thần hồn vững chắc, vững như bàn thạch. Không chỉ có như thế, Nhiếp Thần linh thức quét ngang mà qua, như là theo dưới bầu trời nhìn, phương viên mấy trăm dặm hết thảy dường như đều tại cảm thụ bên trong. Có trên đường người đi đường tiếng động lớn trách móc, cũng có phòng nhỏ bên trong phu thê ân ái xì xào bàn tán. Múa thương làm tốt, cùng lúc trước cảnh giới hoàn toàn khác biệt. Đến ích hải cảnh, nguyên bản cực kỳ có hạn linh khí chứa đựng đem mở rộng rãi như là hải dương mênh mông đồng dạng. Vô cùng vô tận, dùng mãi không cạn, thậm chí có thể lấy tự thân liền thông thiên địa, hiệu triệu linh khí của trời đất. Cho nên, chỉ có ích hải cảnh bên trong cường giả mới có thể triệu hồi ra pháp tướng, thi triển ra đủ để rời núi lấp biển, lay động đất trời chi uy thế. Cũng nguyên nhân chính là như thế. Cho dù là trước đường dài dằng dặc, nhưng cũng có vô số tu sĩ che giả măng mọc nỗ lực muốn đến dạng này cảnh giới. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đột phá tới ích hải cảnh trung kỳ. Thu hoạch được hệ thống khen thưởng. Đan phương một chương. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm bỗng nhiên vang lên. Đan phương, không nghĩ tới hệ thống thế mà như thế thân mật. Biết mình trùng hợp muốn luyện đan, liền đưa đan phương đến đây. Có điều, khen thưởng chính là cái gì đan phương? Nhiếp Thần hơi có chút chờ mong hiếu kỳ, ý thức thăm dò vào đến linh hải bên trong xem xét khen thưởng. Chỉ thấy cái kia đan phương che một tầng màu vàng óng tầng ngoài, phía trên lưu chuyển lên kim quang, khí tức dường như đến từ xưa đến nay, chẳng những cổ lão dị thường, càng là tản ra từng tia từng sợi khí tức thần thánh. Đan phương bên trong viết đến tột cùng là cái gì, lại có thể có được như thế phô trương. Cùng với một trận chói mắt hào quang óng ánh, Nhiếp Thần mở ra đan phương, chỉ thấy trên đó viết chính là Thiên giai linh đan, Long ngâm tráng dương đan. Trong nháy mắt, Nhiếp Thần liền hồi tưởng lại mình bị lão bà không tịch thu viên kia Long ngâm tráng dương đan. Long ngâm tráng dương đan tuy tốt, có thể nó chân quý trình độ thế gian khó tìm. Hảo huynh đệ a, hảo huynh đệ, Nhiếp Thần bị cảm động không biết nói. Muốn không phải hệ thống không có thực hình, hắn nhất định phải vỗ vỗ vị này tốt bả vai của huynh đệ không thể. Dựng lên đan lô, Nhiếp Thần lập tức luyện chế lên Long Ngâm Tráng Dương đan. Mặc dù bây giờ khả năng tạm thời không cần đến, nhưng đối mặt nữ đế, sớm muộn sẽ tất nhiên dùng đến a. Kỳ quái, đây là cái gì hương khí? Kỳ dị hương thơm lại lần nữa phiêu đãng tại Thiên Vân Điện bên trong. Đã liên tiếp bị Nhiếp Thần luyện chế ra đan dược kỳ quan chấn kinh đến có chút chết lặng. Mọi người lại độ lộ ra một tia hiếu kỳ. Bởi vì này khí tức tuy nhiên cũng cực kỳ phương hướng. Phải cùng trước đó giống nhau là phẩm giai cực cao đan dược. Nhưng này khí tức, luôn luôn lộ ra như vậy một chút cổ quái. Nhất là, tầm thường đệ tử ngược lại còn không có gì quá lớn phản ứng. Mấy cái thái thượng trưởng lão lại thân thể run lên. Bỗng nhiên cảm giác cả người đều dường như sảng khoái tinh thần. Có hoàn toàn khác biệt tại trước kia tinh khí thần. Nhất là cho tới nay đều đối với mình không tự tin Lý trưởng lão. Hai con mắt bỗng nhiên liền phát sáng lên. Nguyên bản tuổi già sức yếu bộ dáng không còn sót lại chút gì. Cả người dường như đều phải đến thăng hoa đồng dạng lộ ra ý chí chiến đấu sục sôi. Người có hay không một loại cảm giác kỳ diệu? Ta cảm thấy, chính mình giống như trẻ 10 tuổi một dạng. Ở đâu là 10 tuổi? 100 tuổi đều nhanh có. Mấy cái trưởng lão hai mặt nhìn nhau. Trong kinh ngạc, đều lộ ra lấy mấy phần hưng phấn. Nhiếp Thần tiểu tử kia luyện chế đến cùng là đan dược gì? Không biết. Nhưng nói cái gì cũng nhất định muốn tìm hắn muốn một cái. Thực sự không được, dù là tiêu tốn lớn hơn nữa đại giới, ta cũng nhất định muốn đổi một khỏa a. Trong lời nói, mấy cái trưởng lão như gió xuân ấm áp, toàn bộ đều cho thấy khó nén vẻ kích động. Ra lò, đem nguyên một lô mới Long Ngâm Tráng Dương đan theo trong lò lấy ra. Nhiếp Thần đem mặt khác luyện chế đan dược cùng nhau thu vào. Chừng 30-40 viên thất phẩm đan dược, trong đó nhiều nhất Thiên Sơn Tuyết Liên đan, trọn vẹn luyện chế ra 12 viên. Nhiếp Thần thu hồi đan lô, mang theo đan dược bay trở về đại điện. Lão bà, đưa chút đan dược cho ngươi, đem 7 viên thuần khiết màu trắng, tản ra nhàn nhạt hàn khí hòa thanh hương Thiên Sơn Tuyết Liên đan đặt hộp gỗ đặt ở Sở Thanh Nguyệt. Trong tay, nhìn lấy dòng dã 12 viên Thiên Sơn Tuyết Liên đan. Sở Thanh Nguyệt ho nhẹ một tiếng, rõ ràng hơi có chút ngượng ngùng trách cứ. Thất phẩm đan dược quý giá như thế, ngươi không luyện chế chút hữu dụng, luyện những thứ này vẻn vẹn có thể dùng để làm đẹp chú nhan đan dược làm gì? Đây còn phải nói, đương nhiên là bởi vì là lão bà ngươi trong lòng ta so cái gì đều trọng yếu a. Nhiếp Thần mỉm cười. Câu nói này, nhưng trong nháy mắt khiến Sở Thanh Nguyệt hô hấp trì trệ. Ngay sau đó, nhịp tim đập tốc độ tăng tốc không biết gấp bao nhiêu lần. Miệng lưỡi trơn tru tương đương, cái này u oán ngữ khí chẳng những không có mảy may ý trách cứ. Còn khó che đậy mang theo một chút ngượng ngùng. Yên tâm, đan dược khác ta cũng luyện chế ra. Nhiếp Thần giải thích nói. Lập tức, bắt đầu lần lượt xuất ra đan dược. Đây là kim dương phần cân hoàn. Đây là tam chuyển ngưng hồn đan. Còn có thanh ly xích hỏa đan. Còn có, chấm ngoặc kép, Nhiếp Thần cấp tốc đem một cái khắc rõ long văn đan dược giấu ra sau lưng. Giả chăng cái gì cũng không có xảy ra. Cái kia đan dược là cái gì? Sở Thanh Nguyệt hiếu kỳ phía bên trái quay đầu. Nhiếp Thần lại cấp tốc phía bên trái rời một bước. Sở Thanh Nguyệt phía bên phải lệch rồi một chút đầu. Nhiếp Thần lại lập tức xoay người ngăn trở đằng sau. Cái kia ánh mắt tò mò. Hoàn toàn không cách nào nhìn đến Nhiếp Thần đến tột cùng ẩn giấu cái gì. Không thích hợp thiếu nhi. Không thích hợp thiếu nhi. Trong đại điện, chỉ truyền ra Nhiếp Thần hai tiếng lúng túng ho nhẹ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.